Kỳ Cambry trở lại, chương 217. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu thứ này độc nhất vô nhị, vậy thì phiền hơn, chuyện này nghĩa là chúng ta có thể sẽ đụng phải nhiều quái vật còn kỳ dị hơn thế. Trực thăng vận tải mà Lý Đạo Ái mang đến phát huy tác dụng rất lớn. Rốt cuộc họ đã không cần cưỡi gấu lớn chó lớn vượt qua núi tuyết để đến cấm khu như dân bản xứ nữa. Trực thăng vận tải có thể chở hết tất cả. Vị trí cấm khu nằm trong một dãy núi vô danh. Khu vực trung gian giữa phía bắc quốc lộ 303 gần sa mạc Tháp Nhĩ Đinh và phía nam hồ Đông Đài Cát Nãi Nhĩ. 246. Chung quanh gần như không một bóng người. Động đất đã làm thay đổi địa hình nơi này. Trước kia Tôn Tiên Sinh từng phái trực thăng tới đây khảo sát qua. Có thể động đất đã tạo thành hình dạng các khe nứt cực lớn. Khiến phạm vi sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ cũng thay đổi đường chảy. Thay đổi cụ thể thế nào? Họ chỉ có thể tự mình trải nghiệm. 246. Quốc lộ 303, sa mạc Tháp Nhĩ Đinh. Hồ Đông Đài Cát Nãi Nhĩ. Các địa danh thuộc Giang Tây và Thanh Hải. TQ, trực thăng vận tải đáp xuống tại một nơi cách Tháp Nhĩ Đinh 40 km. Đây là địa hình thích hợp gần nhất mà họ có thể tìm được. Nhìn từ phi cơ, sa mạc vốn phải bằng phẳng quả nhiên xuất hiện một vài vết rạn nứt rất lớn. Quốc lộ 303 từng đi qua toàn bộ gâu mút 303 này cũng đã không thấy tung tích. Cabin mở ra, đám động vật to con cuộn mình cả buổi đều khẩn cấp chạy ra ngoài. Ở đây không có tuyết, không có người, ngoại trừ họ, liếc mắt không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào khác, nếu có chỉ là cát vàng cuồn cuộn mênh mông vô bờ. Nhưng mắt thường nhìn xa có thể thấy được những dãy núi còn đang bao trùm trong lớp tuyết trắng ngần. Cảnh tượng mênh mông tráng lệ này khiến lòng người cảm khái. So với thế giới này, họ có vẻ rất nhỏ bé, Đa Cát là một con chó nhỏ chỉ mới 8 tháng tuổi. Cho dù nó đã sắp nặng đến 12 tấn, nhưng trong đời, đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy sa mạc, kỳ quan thế giới khác với băng tuyết này khiến nó vô cùng hưng phấn. Hớn hở chạy nhảy lăn lộn trong sa mạc, khiến cát bay lên đầy trời. Sở Tinh Châu gọi nó một câu, Đa Cát lập tức ngoan ngoãn quay về. Đặng Tiêu vui vẻ, ở đây ấm áp hơn thành Huyền Minh. Đường Đinh Chi nói, phải. Nhiệt độ cao hơn thành Huyền Minh 9 độ, có điều trên núi tuyết thì chưa chắc, chúng ta đã vào phạm vi cấm khu chưa? Chưa, phải đi qua quốc lộ 303 mới tính là đã bước vào cấm khu. Tôn Tiên Sinh nói, xuất phát thôi, phải đến chân núi trước khi trời tối, thêm cả người do Lý Đạo Ái mang đến thì đội ngũ lại khôi phục số lượng 100 người. Chỉ riêng động vật biến dị đã có hơn 50 con. Quy mô thật là không nhỏ, họ lấy tổ chức dị nhân làm đơn vị, tự động chia thành 7 nhóm, từ từ tiến bước, nhóm Jacqueline cùng hành động với nhóm Thành Thiên Bích, trong sa mạc chỉ có âm thanh của bão cát và tiếng bước chân nặng trĩu của họ. Lại ăn ý gần như không ai nói chuyện, đại khái là do tất cả đều cảm thấy tâm trạng nặng nề. Càng tiến gần đến cấm khu, cảm giác áp bức năng lượng lại càng rõ ràng. Nghĩ đến trong cấm khu có sinh vật mà họ không thể tưởng tượng. Trái tim mỗi người như treo giữa không trung, vì để giảm bớt áp lực, họ tự giác tu luyện, mật độ năng lượng Cambry ở đây còn cao hơn Gomut, dù gì cũng đã đến, không thể lãng phí, đi hơn 10 km, họ gặp phải vết nứt bề mặt đầu tiên, chiều ngang ước hơn 10 mét, tuy đi thong thả một chút cũng đủ để nhóm động vật biến dị nhảy qua. Nhưng trên người chúng còn chở người chở vật, Lý Đạo Ái vung tay lên, xây một cây cầu cắt rắn chắc, họ dễ dàng đi qua. Trong lộ trình tiếp theo, họ gặp phải những vết nứt lớn nhỏ như vật hơn 10 lần nữa. Cái nhỏ chỉ gọi là kẽ hở, cái rộng nhất phải hơn 30 mét, có vẻ cũng không sâu. Tuy đều không hình thành quy mô, nhưng cả nền đất đã bị vỡ thành ngàn mảnh vì những vết rạn này. Hơn nữa, tuy Tôn Tiên Sinh không nói rõ, nhưng tất cả đều biết, họ đã bước vào phạm vi cấm khu, vết sẹo của sa mạc như bổ vào lòng họ những vết nứt. Gió thổi vù vù, liễu phong vũ thở dài, Chấm, ê, vừa rồi nhìn núi tuyết có vẻ gần lắm. Không ngờ lại đi xa như vậy. Tùng Hạ nói, phải đó anh, đã đi hơn 4 tiếng rồi. Trung tâm cấm khu cũng chính là trung tâm tâm địa chấn động đất. Ở trong núi tuyết, thành Thiên Bích, chúng ta đã cách nó rất gần rồi. Tùng Hạ, Trang Nghiêu, nơi này liếc mắt nhìn quanh không phải sa mạc thì là núi tuyết. Cậu nói Dung Lan và Sở Tinh Châu không tìm thấy sinh vật. Có phải do chúng trốn trong núi hết rồi không? Trang Nghiêu nói, có khả năng này, nhưng anh thử tưởng tượng xem. Với tốc độ của Dung Lan, trên thế giới này gần như không thể có sinh vật nào nhanh hơn anh ta được nữa. Anh ta bay quanh núi một vòng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng lại không thấy gì. Nếu sinh vật có ý định trốn tránh thì do chúng biết trước anh ta sẽ đến. Nhưng sao chúng lại biết được chứ? Nhưng nếu không phải có ý định trốn trước mà do anh ta đến đây nên chúng mới trốn. Vậy thì tốc độ của mấy thứ đó nhanh đến thế nào nhỉ? Mà vấn đề lớn nhất là vì sao chúng phải trốn? Bất luận là có khả năng tiên đoán Dung Lan và Sở Tinh Châu sẽ hay có tốc độ nhanh hơn cả Dung Lan. Hiển nhiên chúng không có lý do gì mà phải sợ anh ta cả. Huống chi Dung Lan còn đi một mình, cũng không phải tới gây chuyện. Vì sao chúng lại phải trốn chứ? Tùng Hạ lẩm bẩm, đúng vậy, vì sao nhỉ? Chẳng lẽ quả thật chúng ta lo sợ không đâu? Nơi này không có gì thật. Trang Nghiêu lắc đầu, không, tôi không tin nơi này không có gì. Đặng Tiêu ngạc nhiên, nhưng sự tiến hóa của sinh vật ở đây nhất định còn lợi hại hơn Gâu Mút. Nói không chừng không chỉ bự gấp đôi đâu. Cho dù trốn thì biết trốn vào đâu. Trang Nghiêu nhìn Đặng Tiêu một cách kỳ lạ, nhưng không đáp lời mà lại chìm vào trầm tư. Bình thường khi bắt đầu suy nghĩ, nó không còn nghe thấy gì hết, cũng không để ý đến ai. Cho nên mấy người họ cũng không nói chuyện với nó nữa. Đường Nhạn Khâu nhìn quanh bốn phía, trong cấm khu im lặng thế này, lại khiến người ta thấy hơi căng thẳng. Không chỉ Đường Nhạn Khâu nghĩ vậy, xem ra tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Tùng Hạ nhìn thấy rất nhiều người nhìn trái nhìn phải, như thể sẽ có cái gì đó nhảy ra, đón họ vậy. Ví dụ như khi họ vừa đến Gâu Mút, có một đàn bò hoang lao tới, nhưng không có gì hết, vẫn mênh mông cát vàng và núi tuyết xa xa. Buổi chiều cùng ngày, rốt cuộc họ đã đi đến dưới chân núi tuyết. Con sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ thay đổi đường chảy đang chảy qua từ nơi không xa. Rốt cuộc ở đây đã bắt đầu xuất hiện thảm thực vật lớn. Vẫn dồi dào sức sống bất chấp băng tuyết bao trùm. Tôn Tiên Sinh hô dừng, định nghỉ lại đây ăn uống. Họ thuần thục bác nồi trong cát, vừa ăn vừa sưởi ấm. Tiến vào cấm khu đã 2 tiếng, nỗi căng thẳng do sự yên lặng ở đây mang đến cho mọi người lúc đầu đã qua đi. Ai nấy chậm rãi thả lỏng thần kinh, họ đều bắt đầu hoài nghi nơi này có thể không có gì thật. Cơm nước xong xuôi, đoàn người quyết định đi thẳng đến chỗ có ngọc con rối. Họ chỉ cách ngọc con rối hơn 20 km đường thẳng. Có điều phải đi qua vài dãy núi. Mọi người ăn uống no đủ rồi tiếp tục lên đường. Đoàn người dần dần tiến vào phạm vi núi tuyết. Cát vàng mênh mông vô bờ vừa rồi đã bị tuyết trắng và cây cối cao lớn thay thế. Cây cối ở đây còn cao hơn thô hơn cây cối trong khu rừng của Thông Ma. Ngẩng đầu nhìn lên, như thể cao ngất trong mây. Song khoảng cách giữa cây cối với nhau lại rất thưa thớt. Gần cũng cách nhau đến 60-70 mét, xem ra nơi này tương đối khô hạn, cây cối khó sinh trưởng. Kỳ quái, đây là cây gì? Tôn Tiên Sinh chạm vào một cái cây trong đó. Sa mạc Thanh Hải sao lại có loại thực vật này? Hơn nữa tôi hoàn toàn không nhận ra. Đường Đinh Chi cũng nói, tuy tôi không có nghiên cứu đặc biệt gì về thực vật, nhưng cây này quả thật kỳ quái. Thân và cành có đặc điểm của thực vật thân thảo, nhưng ngoại hình lại là thực vật thân gỗ. Tùng Hạ nói, có khả năng là thực vật thân thảo biến dị không? Trang Nghiêu nói, vô cùng có khả năng. Chúng ta ở ngoài gặp nhiều thực vật biến dị như vậy. Chỉ từng thấy thực vật không ngừng sinh trưởng, lớn mạnh, nhưng chưa thấy thực vật thân thảo có thể biến thành thực vật thân gỗ. Ngay cả Gâu Mút cũng không có. Chẳng lẽ chỉ cấm khu mới có?